Sư tôn cao cao tại thượng, chương 14:14, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khắc phân trần, ta rất ham sống, nhưng nhất định phải sống cùng sư tôn. Nếu không phải đại địch trước mắt, Bạch Ân Phàm rất muốn véo má Mạc Khắc. Lời nói này cũng quá đáng yêu rồi. Bạch Ân Phàm liếc Tiểu Ly, Thâu Thiên Cổ trận có tất cả 3 mắt trận, phá bất kỳ mắt trận nào cũng sẽ khiến cho trận pháp bị gián đoạn một thời gian. Xung quanh mỗi mắt trận sẽ có khói đen của tà yêu vây bám. Ngươi đi chỉ thị đám người kia tìm mắt trận phá cho ta, bằng không lũ băng khổng tước này dưới sức mạnh của trận pháp giết mãi cũng không chết. Tiểu Ly không cần đợi thỉnh ý của Mạc Khắc bèn chạy đi ngay. Dù sao lần này có liên quan đến tính mạng chủ nhân nó, không phải là chuyện nó có thể làm ngơ. Đám băng khổng tước non mỗi lúc mỗi lớn hơn trước, Bạch Ân Phàm tranh thủ tạo bức tường kết giới nhốt chúng ở phía bên kia. Rồi ngồi xếp bằng, giữ côn lôn kính lơ lửng trên không trấn áp chúng tiếp tục sinh sôi. Những con băng khổng tước quá yếu không bay lên được mà nằm vật vã ra đất vỗ cánh như hấp hối, trong khi những con mạnh hơn đã bắt đầu kháng cự, đập cánh bần bật vào kết giới muốn phá hỏng nó ra. Dù gì cũng là hơn 100 con chứ không phải 1-2 con, Mạc Khắc có chút lo ngại Bạch Ân Phàm chống không nổi. Hắn thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt y. Thấy y vẫn bình ổn truyền pháp lực sang côn lôn kính thì mới hơi an tâm. Đột nhiên, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Bạch Ân Phàm lại nói một câu khiến Mạc Khắc đơ người ra. Người hát một bài cho vi sư nghe xem. Sư tôn, người thật có khiếu hài hước. Mạc Khắc đau khổ nói. Nhanh đi, vi sư cần phải tập trung tinh thần. Mạc Khắc há hốc, tập trung tinh thần mà còn đòi nghe hát là sao? Sư tôn, ta thật không biết hát, nhưng ta sẽ ngâm nga cho người nghe. Mạc Khắc tùy ý ngâm một giai điệu này không biết hắn đã nghe ở đâu, cũng không biết học khi nào, chỉ là bỗng nhiên lại hiện trong đầu, cứ thế mà tuôn ra. Cơ thể Bạch Phàm hơi run lên, Mạc Khắc thấy vậy dừng ngâm, cứ ngỡ là y chịu không nổi nữa, nào ngờ y lại cười lớn. Sao không có âm điệu gì cả? Sư tôn, ta cũng là lần đầu mới làm cái chuyện vô vị này. Không vô vị chút nào, vi sư rất thích. Bạch Ân Phàm chống chọi nửa ngày, mồ hôi trên trán dần dần tích lũy thành giọt tuôn xuống, nhưng đám băng khổng tước vẫn còn rất sung sức, không chịu thoái lui đầu hàng. Mạc Khắc nhìn ra xa lo lắng, Tiểu Ly sao chưa chịu quay lại? Hắn quỳ một chân dùng tay áo lau mồ hôi giúp y. Sư tôn, hay là để Đồ Nhi chống đỡ thay người? Vì sư không biến mất sức cùng lực kiệt, nhiều đây vẫn chưa thể làm khó được ta. Lại thêm một nén nhang trôi qua, trong lòng Mạc Khắc còn sốt ruột hơn cả Bạch Ân Phàm. Nếu biết trông chờ vào đám người kia lâu đến vậy, khi nãy hắn đã đích thân đi. Dừng rồi, Bạch Ân Phàm bỗng thốt lên, Mạc Khắc nhìn qua lớp kết giới, thấy đám băng khổng tước như bị ai đó trói chặt một chỗ, không cử động gì nữa. Mắt trận đã bị phá, nhưng mà sẽ nhanh chóng hồi phục lại vì vẫn còn 2 mắt trận kia chế trụ. Trước lúc đó, phải thiêu hết đám băng khổng tước này. Bạch Ân Phàm tạo một ngọn lửa lớn cháy xuyên qua kết giới đem toàn bộ băng khổng tước đốt sạch. Mạc Khắc không thích lũ chim này, nhưng khi thấy chúng phải chôn thây trong biển lửa, bất giác sinh ra cảm ngộ khác thường. Nếu là yêu thì luôn có kết cục như vậy chăng? Dù hắn không muốn nghĩ đến nữa, vẫn khó quên đi một sự thật phũ phàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính kiếp trước, Bạch Ân Phàm cũng đã giết hắn giống như lũ băng khổng tước này. Sư tôn, yêu và thần có gì khác biệt? Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Khác biệt chính là nhất niệm đó. Bạch Ân Phàm cúi đầu, trong ánh mắt chất đầy tâm sự, bất chợt ngả đầu vào vai Mạc Khắc. Bóng của hai người in trên mặt đất thật sát vào nhau, giống như từ thuở trời đất sơ khai. Họ đã luôn như thế, chưa từng tách lìa nhau. Người trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi. Trước đây vi sư luôn muốn làm thế này, nhưng không làm được. Mạc Khắc tâm tình hơi dịu lại, có chút ngọt ngào len lỏi vào tim, nói. Sau này sư tôn muốn dựa lúc nào cũng được, khi mệt mỏi, Đồ Nhi vĩnh viễn ở đây để cho người dựa vào. Nhất ngôn vi định, vì sư khát nước, không biết nơi này có sông hồ gì không? Mạc Khắc nhìn quanh, nơi này ẩm ướt như vậy, chắc là phải có. Hắn bỗng choàng tay qua vai Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm hơi ngẩng lên bối rối. Hắn lại rất ung dung nói. Sư tôn mệt rồi, Đồ Nhi dìu người đi tìm nước. Mạc Khắc vui vẻ siết mạnh hơn vào vai y, đi theo hướng ngược lại lòng vòng rất lâu phát hiện bọn họ lại quay về chỗ cũ. Bạch Ân Phàm rời người Mạc Khắc chạm tay vào vách tường. Đây hẳn là mê cung rồi, xem ra chỉ có thể tiến qua kết giới, không có đường quay trở lại. Bạch Ân Phàm thu hồi kết giới do y răng, đám băng khổng tước sau khi bị đốt không còn trở lại chút mảnh vụn nào. Hai người đạp trên đất đá mà đi thẳng, không lâu sau nghe được tiếng nước chảy róc rách. Mạc Khắc mừng rỡ kêu lên, phía trước có dòng sông, Đồ Nhi đi lấy nước cho sư tôn. Bạch Ân Phàm gật đầu, chậm rãi tìm một chỗ sạch sẽ dựa lưng vào nghỉ mệt. Mạc Khắc vốc thử một nắm nước, thấy trong vắt liền uống thử. Sư tôn, nước rất mát, không sợ có độc sao? Bạch Ân Phàm hỏi, Mạc Khắc trả lời tự nhiên, máu của tiểu ly có thể giải được bách độc, nếu như chúng độc thật thì xin của nó một ít là được. Hắn biến ra chiếc bình rỗng, đang múc đầy thì tự dưng thấy mặt nước dao động, hiện ra hình ảnh Bạch Ân Phàm đề khỏa nửa thân trên tắm rửa. Cảnh tượng này giống hệt như cái đêm hắn 10 tuổi đi rình mò. Không đúng, là vô tình bắt gặp Bạch Ân Phàm tắm bên bờ suối trong một đêm trăng tỏ. Ngươi làm gì mà lâu vậy? Bạch Ân Phàm gọi không nghe Mạc Khắc đáp, bèn đến gần sông. Trái với hình ảnh dục vọng mà Mạc Khắc thấy, Bạch Ân Phàm lại chỉ thấy chính y đang ôm thi thể đầy máu của Mạc Khắc mà gào khóc trong vô vọng. Bạch Ân Phàm chấn động, nhất thời bị cuốn vào bi thương nhưng do pháp lực thâm hậu nên rất nhanh khôi phục lý trí. Y kéo Mạc Khắc rời xa bờ sông, đừng nhìn nữa, đều là ảo giác cả. Tuy nói vậy, trong lòng y lại hiểu rõ tất cả không phải ảo giác, mà là tâm ma của họ. Mạc Khắc ra khỏi bờ sông thì hơi thanh tỉnh nhưng mà khuôn mặt vẫn đỏ ửng như người say rượu. Bạch Ân Phàm tưởng rằng hắn không khỏe, sát gần sờ vào vai hắn. Sao rồi, khó chịu chỗ nào sao? Mạc Khắc tự thẹn với những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, lùi ra xa. Đồ Nhi không sao, Bạch Ân Phàm không tin, hướng về dòng sông. Ngươi đã thấy gì ở đó? Mạc Khắc nhìn Bạch Ân Phàm, trong mắt khô nóng và dạo dực. Khi Bạch Ân Phàm quay lại đụng phải ánh mắt này liền ngây ngốc. Y cũng là nam nhân, làm sao không hiểu khi nam nhân ham muốn thì bộ dạng trông thế nào? Bất giác, Bạch Ân Phàm cũng đỏ mặt theo, nhìn mông lung, hỏi. Có liên quan đến vi sư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Khắc ậm ừ trong miệng, không rõ là đáp có hay không. Một hồi sau hắn cười gượng, chắc là Đồ Nhi cần uống chút máu của tiểu ly để giải độc. Bạch Ân Phàm im lặng, dòng sông kia đã có vấn đề nên Mạc Khắc ném luôn bình nước đi, không tiện đưa cho Bạch Ân Phàm uống nữa. Bạch Ân Phàm tiếc nuối nhìn theo, vi sư vẫn đang khát. Mạc Khắc nuốt nước bọt, cảm thấy khó thở. Bạch Ân Phàm một thân bạch y tuấn giật, ở trong mắt hắn so với muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ chính là đẹp hơn chứ không hề thua kém. Kỳ thật hắn luôn có tà tâm, chỉ qua chưa gặp hoàn cảnh khơi gợi, cũng không đến mức mất kiềm chế như hiện tại. Sư tôn, nếu Đốt Đồ Nhi nói, tâm Đồ Nhi có quỷ, thì phải thế nào? Bạch Ân Phàm ngẩng lên, khóe môi cong chợt nở ra nụ cười thật quyến rũ. Đến đây, khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Mạc Khắc gần như đếm từng bước để đi tới. Bạch Ân Phàm vươn đôi tay đặt lên má hắn, đã liên quan đến vi sư, vậy thì để vi sư chữa. Ngươi cũng giúp vi sư giải cơn khát một chút. Bạch Ân Phàm dịch tay xuống cổ áo Mạc Khắc kéo lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mạc Khắc chớp mắt, hương vị ngọt ngào xông thẳng vào mũi, đánh thức con dã thú ngủ say trong người hắn. Hắn bỗng giữ chặt đầu Bạch Ân Phàm, từ thế bị động chuyển sang chủ động, đè hẳn Bạch Ân Phàm vào sát vách hang. Bạch Ân Phàm lại kéo tay xuống thấp hơn, buông xuôi chính mình trong nụ hôn này. Bất quá y cũng không quên tạo kết giới che chắn hai người bọn họ lại. Bên ngoài không thể vào, càng không thể nhìn thấy những gì họ sắp làm bên trong. Khi kết thúc nụ hôn, hơi thở của Mạc Khắc nóng lên, phả vào tai Bạch Ân Phàm. Sư tôn, người có thích ta không? Ngốc tử, không thích ngươi thì sao lại thu nhận ngươi? Không phải là loại yêu thích của sư đồ, ta muốn hỏi. Mạc Khắc đem vành tai Bạch Ân Phàm ngậm vào trong miệng một lát rồi nhả ra. Trong mắt người ta có phải là nam nhân mà người muốn ở cạnh ở đời? Chẳng lẽ trong mắt vi sư trước giờ ngươi là nữ nhân? Bạch Ân Phàm trêu hắn. Hắn tức quá nên gằn giọng xuống. Sư tôn, người đừng đùa nữa được không? Ta đang nghiêm túc hỏi người. Người nói cho ta biết. Thích ngươi, rất thích ngươi, cả đời chỉ muốn ở cùng ngươi. Thế đã được chưa? Mạc Khắc cười khẽ, đem mặt vùi vào cổ Bạch Ân Phàm. Sư tôn, vậy là người yêu của ta được không? Đã hôn ngươi, cũng cho ngươi hôn lại, còn không phải người yêu thì là gì? Thật ngốc mà, vậy, ta không kiềm chế nữa, cách chương.